Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Chào quý thính giả. Quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,9 MHz và tần số 103,2 MHz. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý thính giả đến với tiểu thuyết Biển của tác giả Trương Anh Quốc, tác phẩm đoạt giải nhất cuộc thi văn học tuổi 20 lần 4. Đây là một cuốn sách lạ, thoạt không dễ đọc. Thậm chí có khi cầm lên đọc qua 5-7 trang có thể bỏ xuống, nếu không vì tò mò kích thích của đề tài lâu nay hầu như chưa hề được nói đến. Đó là cuộc sống long đong, gian nan, đầy thử thách, hiểm nguy của những người lao động đi làm thuê trên những chiếc tàu viễn dương. Trương Anh Quốc, tác giả đoạt giải nhì cuộc thi văn học tuổi 20 lần 3 với tập Sóng Biển Rì Rào, thì năm nay anh vẫn tiếp nối đề tài về biển và giành giải cao nhất cho cuộc thi. Nói như nhà văn Nguyên Ngọc, một lối viết rất trầm tĩnh, không hề to tiếng, nhẹ nhàng, không cần thắt, không cần mở và hầu như cũng chẳng cần quan tâm mấy đến một đường dây sâu chuỗi kết nối toàn tác phẩm. Tôi nghĩ đó là một cách viết cao tay. Và trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, chúng tôi xin mời quý khán giả đến với phần đầu tiểu thuyết Biển của nhà văn Trương Anh Quốc qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Từng cơn tàu dập dềnh đánh xuống mặt nước ầm ầm, bọt bay trắng xóa. Xế chiều nhưng nắng vẫn còn gắt lắm, ánh nắng làm màu biển xanh hơn, hơi nước bay lên ngũ sắc cầu vồng. Bầy hải âu trao liệm theo sau tìm mồi kêu e é. Chiếc tàu chồng chành cập mạng, một chiếc tàu lớn cho một khối sắt khổng lồ. Thủy thủ trên tàu lớn thả găng quê chờ sẵn, sóng lớn quá phải trèo bằng thang dây một đoạn mới lên được gangway. Lễ kéo cờ được tiến hành. Hàng thuyền viên người Nga đồng phục trắng tinh đứng thẳng tắp dọc theo lan can tàu. Còn đoàn mới lên đứng đối diện chào nhau rất trang nghiêm. Lá cờ nước bạn từ từ hạ xuống cùng lúc với cờ đỏ sao vàng được kéo lên trong tiếng hai bài quốc ca hùng hồn hòa sóng biển trì trầm như sấm đất. Kết thúc nghi lễ, những cái bắt tay rất chặt trong tình thân ái, những sĩ quan tranh thủ bàn giao công việc và thiết bị mà mình quản lý, những thủy thủ khác lo việc nhận phòng và làm quen tàu. Bếp trưởng Hy lăng xăng mang thực phẩm mới cấp xuống kho lạnh kẻo ương, luôn tiện kiểm tra thử trong kho còn những thứ gì. Chẳng còn gì nhiều, mấy giò thịt đông treo lủng lẳng, giống như những chiếc lạp xưởng khổng lồ bám đầy tuyết trắng. Đống cá ngừ cứng ngắc đưa mắt tròn mờ đục nhìn trân trối. Mấy bao tải lù lù khô khốc không biết bên trong chứa những gì. Lạnh quá, bếp trưởng xếp dội đồ vào kho, đóng cửa lại cẩn thận rồi bước sang kho rau quả. Rau héo queo, đồ đạc thùng giấy cần xé ngổn ngang. Khi đứng thừ ra cũng hơi lo lo. Lần đầu tiên Hy đi tàu, lần đầu tiên nấu cho người Ấn Độ ăn, mà toàn là sĩ quan cả, không biết khẩu vị của họ thế nào, họ có dễ tính, dễ ăn và dễ nuôi không? Kén ăn cũng không ngán bằng khó tính. Người đầu bếp như nàng dâu với bà gia già khó tính. Sau làm hài lòng mấy chục miệng ăn, mỗi người một khẩu vị, tàu lại đi trên biển hàng tháng, rau xanh hạn chế và thực phẩm thì để nhiều ngày trong kho lạnh. Bếp trưởng tự trấn an mình. Ừ, mà trong cái bụng quả bầu của người nào cũng như cái trống ấy, chắc cũng không kén ăn lắm đâu. Có tiếng chuông điện thoại reng reng trên nhà bếp. Bếp trưởng lật đật chạy lên nhấc máy. Yes sir. Tuyệt trưởng, Kitana Benity đây. Có phải là bếp trưởng không? Tối nay nấu món alu gobi nha. Yes sir. Mẹ, mới xuống tàu đã đòi ăn. Hy vừa bật bếp điện vừa lầm bầm. Alu gobi thì alu gobi. Món alu gobi dễ nấu. Không cần nhiều thời gian cho lắm. Hay là thuyền trưởng đói bụng, nên bảo nấu món này cho nhanh. Háo ăn như thế chắc cũng dễ nuôi. Hy soạn đồ đạc, chuẩn bị bữa tối, thì bếp Hai Ha cũng vừa đi xuống. Chào anh, tôi sẽ nấu món cho người Ấn, còn anh nấu món cho người Việt mình nhé. Ok, không việc gì. Anh mày đây đã chinh chiến bao nhiêu năm trời rồi mà còn lạ gì nữa. Em mới chỉ mới đi lần đầu, có gì anh chỉ bảo giúp em chứ nha. Ok, không có việc gì. Bếp Hai cũng sửa soạn thực phẩm nấu cho anh em Việt Nam. Anh lấy nồi đông gạo đi cho. Gạo nấu cho Ấn Độ là gạo khác đấy chú mày nha. À, em cảm ơn, em cũng biết rồi. Vậy hôm nay chú mày nấu cho Ấn món gì vậy? Alu gobi anh hả? Anh mày thì sườn xào chua ngọt. Món tốt nghiệp của bếp Hai là sườn xào chua ngọt nên anh biểu diễn trước. Món này người dân ba miền Bắc Trung Nam đều ăn được. Bữa cơm đầu tiên quan trọng lắm. Người ta có cảm tình hay không là ở bữa đầu tiên. Bếp Hai Ha giảng giải, Ha được quyền chọn món nấu cho mình, còn bếp trưởng sao phải nấu theo yêu cầu thuyền trưởng? Chỉ bữa đầu tiên hay là suốt ngày phải thế? Hóa ra, nấu cho anh em Việt mình mà khỏe. Chắc thế, nên Ha lớn tuổi rồi mà vẫn còn đi bếp Hai. Bếp trưởng Hy nhìn đồng hồ, đã gần 4 giờ chiều. Sao đồng hồ chạy nhanh thế? Sóng lừng từng cơn làm anh say sẩm mặt mày. Làm sao nấu cho kịp đi? Nấu thức ăn có ngon, không ăn thua ở khâu chuẩn bị. Bây giờ thực phẩm còn tươi, chứ đã đông đá trong kho thì rã đá cũng tốn mớ thời gian rồi. Đến khâu ướp gia vị cũng quan trọng không kém. Mặt mày Hy xanh lét, mồ hôi trán rịn ra lắm tắm. Chú mày bị say sóng rồi. Ti đâu phụ Hy chứ đi, nhanh lên nào. Chả có ngay. Miss Manti đang rửa mấy chậu bát đũa mà người Nga để lại đầy ướn nữ. Rửa xong, anh sẽ lau dọn phòng ăn, lau bàn ăn và sắp khăn giấy muỗng đĩa. Nghe bếp Hai kêu Ti ngừng tay, tháo găng cao su ra chạy vào nhà bếp. Có gì không mấy anh? Anh bị say sóng quá, em lấy gạo bắt giùm anh nồi cơm. Nhớ vuốt gạo rồi để khô trước nha, xong thì gọt khoai tây giùm anh. Dạ ok. Bếp trưởng gượng đứng, cố xắt nhỏ rổ khoai tây, đậu ve, bông cải, cà chua, bỏ vào nấu từ từ. Từ từ thứ gì cũng nhừ, sau đó cho bột nghệ bột ớt vào, không thành món alu gobi nếu không có bột masala. Cái giống bột khăn hắt, ngửi phải là hắc xì hơi. Nấu cho đến khi sền sệt là chín, có màu giống ruột quả bơ. Và có vị the the nồng nồng với cà ri. Hèn chi người Ấn nào cũng sặc mùi cà ri. Món Ấn để sẵn trong son. Bếp trưởng đứng đó. Người nào vào bảo thì múc ra đĩa. Ngoài món alo clubi, Hy còn luộc thêm 3 con gà ta vàng ươm thơm phương phức để người Ấn dùng thêm. Chứ có mỗi món kia thì ít quá. Với lại nhiều món, không ăn được món này thì ăn món kia. Miếng ăn chỉ là miếng tồi tàn, nhưng cũng không ít người, không được một miếng lại lộn gan lên đầu. Bếp trưởng thật là biết lấy lòng khách. À không, lấy lòng cấp trên. Anh có được công ty biết tốt hay không cũng nhờ vào sự đánh giá của cấp trên, mà cấp trên không ai quyền lực bằng thuyền trưởng. Bếp Hai Ha chẳng cần suy nghĩ gì nhiều cho mệt, nấu qua quýt cho xong bữa. Món Việt được Ti chia ra từng khẩu phần để sẵn trên đĩa trong nhà bếp. Đến bữa, anh em cứ tự nhiên vào bưng ra. Ti chia phần cho người Việt trước, để đến giờ ăn, còn qua nhà ăn sĩ quan phục vụ. Ti gọt trái cây xếp sẵn trong đĩa, bỏ trong tủ ướp lạnh để tráng miệng. Khi người nào sắp xong bữa thì bưng ra. Pawara là người Ấn đến từ bang Tamil Nadu, cách Chennai xa lắc, nhưng chỉ là Pumpi, nên ngồi bên nhà ăn thường viên. Không như các sĩ quan Ấn Hộ khác. Anh ta nhỏ xíu, hai cái răng cửa bị gãy, nhưng lúc nào cũng cười, để lộ đầu lưỡi thò ra như lưỡi rắn. Pawara vui tính, trông như là một chú hề. Anh dùng bàn tay phải nhào thức ăn với cơm thật nhuyễn, rồi bóc cho vào miệng nhai ngon lành. Bàn tay đen xì xì, Pawara cắm cúi ăn mà vẫn rơi dãy cơm như một đứa con nít. Ê chú hề, đây là nhà hàng Việt, qua bên nhà hàng Ấn ngồi chứ. Đây là nhà ăn thuyền viên nha, sĩ quan thì phải qua nhà ăn sĩ quan mới đúng. Im và Pawara cùng cười giòn. Thuyền viên Việt Nam gọi nhà ăn là nhà hàng cho nước sang. In là sĩ quan, nhưng ngồi bên nhà hàng Việt, vài sĩ quan người Việt, nhưng ngồi luôn ở bên nhà ăn thuyền viên. Ngồi bên này trò chuyện cho vui hơn, chứ bên nhà hàng Ấn, người Ấn với nhau chẳng nói một câu mà cắm cúi ăn cho xong bữa, ngay cả nhìn nhau cũng ngại. Pumpi ngồi ở một góc bàn gần cửa sổ. Ăn xong, anh mang bát đĩa rửa thật sạch. Rồi để riêng một chỗ trong góc tủ, sợ người khác dùng nhầm. Khôi bộ cũng kỹ gớm. Sắp đĩa muỗng nĩa trên bàn ở nhà hàng Ấn xong, đi lẻn ra chỗ khác ngay. Anh không biết tiếng Anh, đứng lớ ngớ đó, chúng sai vặt, thì không biết đường nào mà lần. Bếp trưởng trong bếp cứ chạy ra chạy vô, nhía vào phòng ăn. Người Ấn Độ ăn có ngon miệng không? Có chê món ăn nào dở không? Trong khi mọi người ăn, bếp hai qua câu lạc bộ rít thuốc, nhả khói mù mịt. Không như Pumpi, các sĩ quan Ấn có vẻ giữ gìn ý tứ hơn. Họ không ăn bốc mà dùng muỗng nĩa hẳn hoi, thêm tấm khăn giấy trắng tinh trải trên mặt bàn để hứng thức ăn trơ dãi. Người nào cũng im lặng, chỉ có thuyền trưởng ngồi nối quan quan với bắp rang. Ông như vị chủ nhà đang thết đãi khách. Những người khác ngồi nghe và thỉnh thoảng vét sơ. Ngôn ngữ tiếng Anh, thỉnh thoảng thuyền trưởng nói bằng tiếng Hindi rồi cười hà hà. 28 bang, 7 vùng lãnh thổ ở Ấn dùng ngôn ngữ địa phương khác nhau. Ngôn ngữ phổ thông tiếng Anh và tiếng dân tộc Hindi không ai không hiểu. Trên tàu, những người đến từ khắp nơi trên đất nước Ấn cùng ngồi chung và ăn cùng lúc với cùng món ăn. Cũng không khó lắm để nhận ra được họ. Người đến từ miền Trung và Nam Ấn to cao hơn và có da ngăm đen tóc xoăn. Thuyền trưởng Benti đến từ Mangalore, đại phó Devanranya Rama đến từ Mumbai của bang Maharashtra, còn mấy hai Koramanga Sondia thì ở miền Nam Cochin. Những người đến từ miền Bắc Ấn, da trắng, ăn nói nhỏ nhẹ. Mấy ba Rajibia Kuma đến từ vùng phía bắc Punjab, sát với biên giới Pakistan, trắng trẻo, đẹp trai. Mấy trưởng Sanjia Gupta ở Goa, vùng xa xôi miền Tây nước Ấn, người tròn miễn, tóc xoăn, sát da đầu như là chú cừu. Người Việt với ba miền Bắc Trung Nam, món ăn khẩu vị cũng đã khang khát rồi, còn người Ấn đến từ tứ xứ Đông Tây Nam Bắc, không biết bếp trưởng sẽ nấu nêm nếm thế nào cho hợp vị. Mấy con gà người Ấn ăn sạch nhẵn, không còn một tí da. Đấy là chỉ mấy người thôi đó. Phó ba Wishwana chỉ ăn rau quả, không đụng tới thịt gà. Anh ăn kiêng hay là sợ béo phì? Anh ta to cao thế kia, râu anh rậm, cạo chỉ chừa lại chóp cằm, và hai tia mép giống như người Thổ Nhĩ Kỳ. Mới nhìn xa, trông anh như là một tên cướp biển. Mấy trưởng lúc la lúc lắc hiếu động với trẻ con. Ông cứ gật đầu đi đĩa theo mỗi câu nói của thuyền trưởng và cười, một kiểu cười cầu hòa. Thuyền trưởng gọi. Bếp trưởng! Mấy trưởng gấp ta cũng gọi theo. Ê, bếp trưởng! Dạ sờ, ngày mai nấu món gì vậy? À, alu paratha. Ok, nhớ làm với món mút tông masala nghe. Ok tuyệt, tôi cũng thích món này lắm. Yes sir. Bếp trưởng gật đầu tuân lệnh. Bếp Hai Ha đang trong bếp trưởng, thuyền trưởng gọi mình. Vội chùi hai tay ra sau lưng áo, cũng lật đật chạy ra. Yes, sir! Thuyền trưởng lại cười hà hà, rồi khoát khoát tay. Tôi chỉ cười, chứ không phải kêu ông. Mấy trưởng cũng cười lúc la lúc lắc. Bếp Hai lủi thủi đi vào. Mẹ làm ông giật cả mình. Món chiều nay không ngon hay sao? Mình nấu cũng giỏi quá, với lại không có thời gian ướp cho lâu. May mà đã luộc thêm gà. Ngày mai có thời gian, mình sẽ nấu món cổ truyền của họ, ngon hết chỗ chê cho mà xem. Các vị sẽ biết ông này nấu ngon hay không, mà ghét nhất là cái ông như con cừu A-dua. Cũng may ông ta ở bộ phận mấy, nên cũng không ngại mấy. Bếp trưởng đi vào bếp ghé tai đi. Cái thằng cừu nói tụi ấy, cẩn thận với nó đó. Mesmenti gật đầu, rồi lẻn ra nhà ăn thuyền viên. Mới món ăn không thôi đã có sự khác biệt. Cái món à lu, gờ lu, flu, xe lu gì á, mà lằng nhà lằng nhằng. Nấu món Việt chỉ cơm canh cà chua, cua cá, củ cải cho nó khỏe. Người Việt ăn gì cũng được, sao người Ấn đòi hỏi này nọ? Họ mê ăn uống, hay muốn ra quay ta đây là người chỉ huy trên tàu? Mấy cái bụng quả bầu lặt lè thế kia. Bếp trưởng Hy gãi đầu gãi tai. Bữa cơm đầu tiên không được như ý, thức ăn còn dư nhiều, mà có phải là mình tự ý đâu. Đây là món thuyền trưởng bên chi ti bảo nấu đó chứ. Ê, bếp trưởng! Chết sao? Hy vừa đáp, vừa chạy quýnh cẳng, ném dấp bật cửa té sắp. Bữa sau nấu không ngon nữa là về à nghe. Chết sao, chết sao? Thuyền trưởng Benity gọi Mesmenti bê dĩa dưa hấu lên phòng, rồi cắp tay sau đít đi sau. Bếp trưởng Hy đứng được người nhìn theo, cho đến lúc Benty khuất sau cầu thang mới vào bếp lấy con dao to bản bầm vào chiếc thớt không, gỗ me cứng chăn chát. Từ cấm có từ bao giờ, mà đi đâu ta cũng bắt gặp. Đôi khi không ghi bằng chữ, mà chỉ vẽ ký hiệu. Người nào dù cố ý hay vô tình vượt qua sẽ bị coi làm vi phạm. Cấm là quy định, có khi là luật đấy. Trên tàu cũng có bao nhiêu là lệnh cấm, nào là cấm hút thuốc không đúng nơi quy định, cấm gọi điện thoại ngoài bon, rồi cấm mang dép ra ngoài mặt bon chính, và một lệnh ai nghe cũng bật cười. Cấm đứng ngoài bon tè, hút thuốc, gọi điện thoại ngoài bon sẽ gây cháy nổ, nguy hiểm đến tính mạng, hàng hóa và con tàu. Ra bon mà không mang giày và đội mũ bảo hộ sẽ dễ bị tai nạn, còn tè thì ai cũng đoán ngược đoán xuôi. Có người nói, ai lại đứng ngoài bon giữa ban ngày ban mặt thế kia mà tè xuống biển sao coi cho được, còn ban đêm không người nào nhìn thấy. Có cho, cũng chẳng ai dám ra ngoài bon để tè. Ra đó, rủi gió mạnh hay trơn trượt, sảy chân rơi xuống biển. Rơi xuống biển có kêu, cũng chẳng ai nghe. Với lại, phòng nào cũng có buồng tắm và toilet riêng, chưa kể mỗi tầng có thêm một toilet công cộng nữa. Nếu không phải là luật, mà cấm coi như không tôn trọng nhau. Bây giờ chữ cấm bị lạm dụng quá, sao không là làm ơn, vui lòng, có dễ chịu hơn không? Mức sống càng ngày càng cao, càng dân chủ, con người càng lúc càng được nhiều quyền hơn mới đúng chứ. Do vậy, cấm là cấm thế, chứ lâu lâu vẫn có người tè lén. Tè trên biển rộng bao la xanh ngắt, nhìn trời, nhìn biển, nhìn mây trắng bay, gió thổi mắt rượi thì sướng gấp trăm ngàn lần quận công. Nếu bị bắt lần đầu phạt lao động công ích, ngoài giờ làm việc phải làm thêm. Nào là vệ sinh toilet công cộng, nào là lau cầu thang mỗi ngày hai lần trong suốt một tuần. Lần thứ hai thì phạt tăng lên thành một tháng, còn lần thứ ba thì sẽ bị đuổi khỏi tàu. Mấy ngày mới nhận tàu, việc còn dồn đóng ra đó, mà việc nào cũng phải làm ngay. Thuyền trưởng, đại phó và mấy trưởng bảo tàu sắp chạy sang Singapore rồi. Chuyến này qua là anh Selvetting liền. Vetting là không qua khỏi, là không có được cấp giấy chứng nhận đi chở hàng cho hãng được. Công ty cũng có gửi điện báo thế. Mục tiêu trước mắt là giải quyết mọi tồn động để con tàu sạch sẽ và hoạt động tốt, đảm bảo mọi yêu cầu đăng kiểm và PSC. Thuyền trưởng họp tàu, lên dây cót cho toàn bộ thuyền viên như thế. Bộ phận bon làm cả ngày chưa đủ, đến tối còn phải tranh thủ làm thêm. Bô Xuân, thủy thủ lái và thủy thủ bảo quản thay phiên nhau sơn phết đổi tên tàu trên ống khói cao ngất. Đu than dây kẻ mớn nước và mớn tải ngoài mạng chơi vơi khi tàu vẫn chạy. Mắc kinh, lại các lối đi, ống cán cọc bích, gỡ các bản hướng dẫn bằng tiếng Nga, rồi đánh máy dán lại bằng bản tiếng Anh. Các sĩ quan bon rà soát các thiết bị hàng hải, tu chỉnh hải đồ và thử các thiết bị cứu sinh cứu quả trơn tru an toàn. Bộ phận máy và điện cũng vất vả không kém. Các thiết bị hư hỏng phải sửa chữa lại cho kịp để tàu chạy được, và còn thỏa mãn yêu cầu khi có phép tin. Nhật ký kiểm tra định kỳ, các thiết bị được cập nhật nhanh chóng, đầy đủ nhất. In làm việc độc lập, không có người trợ giúp, hệ thống tự động lại nhiều, chưa kể các phần hư hỏng của người Nga chưa sửa để lại còn chưa làm hết, thì các sĩ quan máy và sĩ quan bon vận hành thiết bị không đúng lại xảy ra hỏng hóc thêm. Mọi máy móc thiết bị lại có liên quan đến điện mới mở chứ, mà đâu phải chỉ làm trong giờ hành chánh, bất kỳ lúc nào có sự cố cũng gọi điện đến sĩ quan điện. Hở ra là kêu, chẳng bao giờ In được ngủ thẳng giấc. Nhiều lúc tức mình quá, In quát: sao chúng bay đầu đất thế không biết? Khuya, muốn ngủ một tí, In phải gác kênh máy cho chuông khỏi réo. Có việc gì thật sự quan trọng thì gọi loa công cộng. Đêm khuya không gọi loa công cộng phá giấc ngủ mọi người, phải chờ đến sáng hôm sau. Tàu neo ngoài phao Zero, neo xa phòng ngừa ô nhiễm. Muốn vào gần bờ phải tốn tiền hoa tiêu dẫn vào và chi phí neo đậu. Trước khi được nhận, tàu đã neo lâu rồi nên nước ngọt trong két đã cạn. Mấy ngày nay, thuyền trưởng Benity ra lệnh cắt nước ngọt không cho giặt bằng máy giặt rồi. Sáng sớm chỉ mở đúng một giờ để đánh răng rửa mặt, chiều tối cũng mở nước đúng một tiếng. Người nào bận hay đang làm việc dở lên trễ là khỏi tắm chờ đến hôm sau. Trong phòng, người nào cũng có chai nhựa dự trữ nước để đánh răng rửa mặt, tiết kiệm nước một cách tối đa, chứ việc làm thì phải luôn bảo đảm. Lại làm nhiều, đổ mồ hôi nhiều, làm nhiều quần áo dễ bẩn, nhưng không có nước giặt thì thật là gây. Thuyền trưởng Benity nói anh em cố gắng, tại tàu dừng đó thôi, qua cơn bỉ cực thì có ngày thái lai. Lúc tàu hành trình chạy máy, dưng cất tha hồ mà dùng nước. Tiết kiệm là tiết kiệm cho công ty của chúng ta. Quần áo của tôi còn dùng đóng, hôi rình ở trong phòng, cũng chưa giặt đi nè. Nghe thế cũng mát lòng, khó khăn là khó khăn chung, thuyền trưởng quá là khéo ăn nói, đúng là người lãnh đạo có khác. Thợ máy EAD K48 sáng sớm ra kho máy lấy lên bon tè. Sớm thế này, mọi người còn say ngủ hết, ra bon tè cho mát lại còn tiết kiệm được nước dở cầu. Với lại, ra bon nhìn chút đất liền trên vui con mắt. Ở dưới máy miết thiếu ánh sáng mặt trời, lâu ngày mắt yếu, rồi mờ, có ngày không hay nữa. Núi lớn, núi nhỏ, phố xá thế kia mà chẳng được đi bờ. Ở trên bờ, những ngày này người ta mua sắm đồ Tết nhộn nhịp. Công ty muốn tàu đậu xa, để khỏi tốn chi phí thuê đò cho người đi bờ. Nếu đi tự túc, từ phao số Zero vào bờ giá 1 triệu. Từ phao đến tàu mỗi hải lý là 500 ngàn nữa, đi đò vào ra thôi cũng mất mấy tiếng rồi. Việc lại nhiều, xa quá, có ai mà đi cho được. Ia đứng dạch quần, vừa ngắm bình minh vừa quýt sáo. Đi cho mấy người lớn tuổi quýt sáo sẽ bị la. Quýt sáo là không may mắn, quýt sáo là gọi gió bão về. Tàu bè kỵ nhất là gió bão. Lần này làm chung với người Ấn, có lẽ họ không mê tín đâu. Hôm ăn cá, khi ăn hết nửa con, mấy hai, cô Ramanga thò nỉa lật con cá Busun, đưa đôi đũa ra ngăn lại. Chú gấp đầu xương chỗ cái mang con cá gỡ lên gọn bân. Cả bộ xương dính theo không sót một chiếc. Chú còn bảo, đừng lật, chỉ được làm thế này thôi. Cô Ramanga trố mắt nhìn. Mặt trời đang nhú lên khỏi mặt biển đỏ hỏn. Nghìn lớp mây trùng trùng, đẩy mặt trời như cái lòng đỏ quả trứng khổng lồ. Mây tan dần và chuyển thành màu hồng, bừng sáng như một đóa hoa đang nở. Ia chợt thấy có người lúi húi chỗ lan can bên gốc sao trống dây tời. Một người trong họ nhìn thấy Ia và cười. Chào bạn! Ia cười đáp lại. Mấy người đi tàu cá, sao ở trên tàu mình làm gì? Hay là bắn cá, bán buôn gì mà sớm thế? Mới đánh được từ tối qua hả? Chắc là cá còn tươi lắm, muốn bán hay đổi nữa đây? Mà mới đổi dầu, hôm qua đi này, hôm nay đổi nữa, không ăn kịp, bỏ kho lạnh mất. Ia tính chút xíu nữa lại coi thử cá mú gì có ngon không? Mà sao lạ vậy? Hình như chúng đang dòng di thần thả cái gì đó xuống dưới. Ia quay mặt lại nhìn kỹ hơn một chút, lẩm bẩm. Cái gì giống giống thùng sơn, không biết ai bắn lén sơn hay sao? Hay là trộm? Trộm sao dám trộm giữa ban ngày thế này? Có chủ mà dám trộm là cướp mới đúng chứ, cướp giữa ban ngày là cướp ngày, lại cướp trên biển là cướp biển. Ui da, nếu thế Việt Nam mình cũng có cướp biển, khiếp quá. Nghi nghi, nhưng Ia không dám kêu, chỉ có một mình, lại đang tè dở, làm sao chạy cho được. Kêu lên, rủi chúng chém cho một phát là đứt cổ, không có chỗ ăn cơm, hoặc chúng chẳng chém, mà ném xuống biển, rồi dìm nước, no, tử cũng nguy. Ia tráng rằng cho nhanh, rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống buồng máy, vừa vào trong chốt cửa lại, sợ chúng chạy theo. Ia bấm máy, gọi điện thoại lên câu lạc bộ, chuông reo hoài mà chẳng có ai nhấc máy, giờ này chắc ai cũng đang ngủ say. Làm khuya mệt nên ai cũng dậy trễ là phải. Chẳng lẽ bấm ba sim để gọi? Gọi thế sẽ làm mọi người giật mình, và người Ấn biết sẽ không tốt. Ia nghĩ, phải chạy lên trên thôi, nghĩ là làm. Vừa lên tới Adek thì gặp ngay AB. Da đang đi gọi ca, giao nhận ca trong cabin thế này chết là phải rồi. Trộm đang vào kho sớm kìa. Hả? Da chạy ào xuống cầu thang, giọt ra sau lái, chỗ kho sơn, chẳng còn móng người nào trên mặt bon. Đa thấy một người đang đu cùng móc toàn ten như người nhện rời tàu. Chồm người qua lan can nhìn xuống phía dưới, một chiếc ghe núp lúp xúp, sát hõm đuôi tàu, sát chỗ bánh lái. Chúng nổ máy ghe, phành phạch vừa chạy vừa giãy tay thấy mà ghét. Đa định ném cái máy bộ đàm cho bỏ tức, nhưng kịp dằn lại. Ném rồi đền cả ngàn đô la là ốm. Đa chạy lại kho sơn, cửa mở toang quát, hay là chiều qua không đóng cửa kho sơn? Không thể, nhớ là kho đã được khóa rồi kia mà. Đa nhìn nếp cửa, cái ổ khóa bị nạy ngoẹo sang một bên, nhìn vào bên trong thấy một khoảng trống quang. Mấy bữa lấy sơn, sơn còn chất kín chỗ kia kìa. Đóng cửa kho lại, Đa chạy một mạch lên phòng bu xin nếp. Mày quá! Hôm nay Busun ngủ ở nhà, chứ không đi ngủ lang thang. Mỗi khi thì Busun yếp sang phòng khác, khi thì phòng AB, khi thì phòng OS, nằm ghế salon đối chuyện một hồi rồi ngủ đến khi giật mình mới về phòng mình ngủ tiếp. Còn ở phòng một mình mà bắt đầu ngủ thì không tài nào ngủ được, ai cũng bảo chú yếp ở đồn mang cá thích hơn ở nhà. Busun yếp mắt nhắm mắt mở, dụi dụi gèn, vừa hỏi. Vậy mày? Trộm lên lấy sơn rồi bố. Cái gì? Trộm lên tàu lấy sơn. Lúc nào? Mới tức thời kìa. Bô xin lật đật trong cái áo xỏ giày chạy xuống con sơn kiểm tra một cách kỹ càng. Hơn chục thùng sơn đã bị mất, toàn là sơn tốt cả. Mẹ chúng nó, trộm như rươi. Bố sư. Bô Xuân lầm bầm chửi. Sai Đa mở kho, Bô Xuân lấy chiếc khóa mới lại khóa. Cả hai chú cháu đi lên, vừa đi vừa dặn. Đừng nói chúng biết là ăn cám cả. Đa đi theo sau dạ dài. Mọi người thức dậy ăn sáng, Ia cũng lên ăn sáng. Hai tay đút vô túi quần, vừa đi vừa nhúng nhúng, chỉ đi ruộng lầy. Lúc nãy may không là tôi bị chém chết rồi. Sao lại bị chém? Trộm lên mà tôi không biết. Tưởng là mấy thằng đổi cám qua. Trộm gì? Ia cứ lo cười như ăn phải nấm cười. Bô Xuân bỏ đũa đứng dậy nói như quát. Trộm sơn chứ trộm gì? Mất sơn chú nuốt chẳng trôi. Ca của ai người đó chịu trách nhiệm. Nhưng Bô Xuân phụ trách về đám thủy thủ, lại là người lớn tuổi và có uy tín, coi đám thủy thủ như là con cháu cả. Thủy thủ đi ca không nghiêm túc, không năng đi lại canh trộm mà lơ là. Với lại mấy hôm nay, làm việc mệt đứ đừ rồi đi ca làm sao tốt cho được. Hầu hết thủy thủ còn trẻ, sức đâu bền được, lại không có thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Con trâu con bò còn có thời gian nhai lại cỏ, mình làm việc không kịp nuốt cơm. Máy móc sắt thép còn hỏng, huống chi là người bằng xương bằng thịt. Trước lúc đi lên Bô Xuân, dặn tất cả mọi người trong nhà ăn. Đừng có nói cho chúng biết đó nghe. Người mình nói với nhau, chứ nói cho ấn làm gì, nói tiếng Việt làm sao chúng biết được, nếu biết, có mà thánh. Bô Xuân ướp lên buồng lái, nhận việc của đại phó giao trong ngày. Hôm nay làm mấy trống tời đây? Sơn điển neo trước mũi, mày quá! Làm trên mũi không để ý đến chuyện mất sơn. Bô Xuân cùng đám Abeda, O.S. Jin và Qua Cờ hì hục làm. Bỗng tiếng gọi qua bộ đàm quan quan. Bô Xuân! Yes, sir! Bô Xuân giật nảy mình, thuyền trưởng Benity gọi. Ba người làm gì trên mũi vậy? Còn hai người về làm ở đầu ống nối, nằm ở giữa tàu bên mạng trái và mạng phải vậy chứ. Đến chiều nay là phải xong hết đó. Yes, sir! Mặc dù đại phó Devan Ranjarama đã phân công sáng nay tất cả lên mũi làm, nhưng bây giờ thuyền trưởng Benditi phân lại. Phải làm theo lệnh của người có quyền cao nhất. Có gì sau đó báo cáo lại với người đã phân công trước, mà thuyền trưởng nói quan quan trên VHF. Thế kia thì chắc đại đội phó cũng nghe rồi. Con tàu dài cả 300 mét thế này, mỗi người đi làm đều mang theo một VFS để tiện liên lạc. Dù đại phó có nghe, nhưng Bô Xuân vẫn phải báo cáo lại, nếu không thì chút nữa đại phó hỏi thì cứng họng. Đại phó, thuyền trưởng bảo cho hai người về làm ở đậu nối. Ok, tôi đang ở sau lái, có gì cứ gọi. Bô Xuân dẫn Qua Cờ về giữa tàu, tháo nắp ống nối, dùng cẩu nhấc ra ngoài, hút sạch dầu rồi tra mở. Trời nắng chang chang, đứng giữa bon hơi nóng bốc lên ngột thở. Nắng nóng mấy thì cũng không ớn bằng bây giờ Trama đang lọ mọ ở sau lái. Đại phó có thấy mấy tay chân kiểm tra cô Sơn không? Bô Xuân! Đấy sao? Bô Xuân Yếp lại giật nảy mình. Cái gì nữa đây? Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ nghỉ trưa mà. Có phải Trama đã phát hiện ra Sơn bị mất? Thuyền trưởng có Master Key, còn đại phó thì có chìa khóa mở được các loại kho thông thường. Kho Sơn là chuyện nhỏ. Sắp xong việc chưa? Mày quá! Đại phó chỉ hỏi tiến độ công việc chứ không phải là hỏi Sơn. Bô Xuân trả lời như cái máy. Sắp! Bô Xuân cùng Qua Cờ, bảo nhau tráng làm trưa trưa chút xíu cho xong việc luôn, chứ làm lỡ dở chiều ra là một lần nữa mất công lắm. Trời lại nắng như thiêu như đốt thế kia. Nhưng thật ra là nghỉ trễ, khỏi gặp thuyền trưởng và đại phó. Gặp là họ hỏi. Không biết sao người Ấn cứ thích nói liên tù tì, như là cái máy khâu thế. Hỏi không khéo, mình nói lập bập rồi lộ hết, nghỉ trễ một chút mà chắc. Buổi chiều về làm phía lái là gần cái kho sơn. Bô Xuân đứng quay lưng lại cái kho sơn mà ruột nóng rang, mong cho thuyền trưởng và đại phó không ra sao lái. Chiều nay họ nhức đầu sổ mũi cả, mà ở quách trên phòng. Hoặc là nếu có ra sau lái cũng đừng mở cửa mà dòm vào kho sơn, có gì trong đó mà dòm. Tay chân Bô Xuân mỏi rụng rời, nặng như là đeo đá. 5 tiếng đồng hồ dài lê thê, Khi dọn dẹp đồ đạc cất vào kho rồi, Bu Xương mới thở dài, đến ì một cái, thở xong, nghe nhẹ hẳn người ra. Nước dồi sen ấm làm Bu Xương tỉnh hẳn, từng mạch máu như chảy rần rần dưới da. Vừa kỳ cọ, vừa nghĩ miên man, không thể giấu kim trong bọc mãi được, vật tư phụ tùng có trong biên bản bàn giao. Nếu mai mốt chúng phát hiện bị mất, thì ăn nói làm sao đây? Chúng sẽ quy tội cho người Việt mình thông đồng giao bán thì chết đi. Chi bằng báo thật, để chúng xử lý làm sao cũng được. Báo cáo để thủy thủ đi ca, còn có trách nhiệm hơn. Chứ là mai mốt, những cái thứ đắt tiền hơn nữa thì làm sao bây giờ? Chưa ăn cơm dội, Bu Xuân Yếp lên thẳng buồng lái. Đại phó, đêm qua trộm đã trèo lên lấy trộm sơn. Hả? Sao không báo sớm? Chiều nay tôi kiểm tra chính xác là mất bao nhiêu thùng rồi mới báo. Vậy bao nhiêu thùng? Hơn 5 thùng. Tôi sẽ kiểm tra lại. Đeo Quan Đanh Gia gọi điện cho thuyền trưởng, nghe tiếng chân bình bịch, thuyền trưởng Benity lên buồng lái trong tích tắc. Mất trộm sơn hả? Yes sir, mất trộm sơn. Mất bao nhiêu thùng? Dạ ngoài 5 thùng. Không sao, nhưng từ nay dặn thủy thủ đi ca đêm cẩn thận nha. Yes sir. Bù Xương mừng quá chào thuyền trưởng cùng đại phó đi xuống. Lỗi cũng đâu riêng mình AB đi ca. Sĩ quan cùng đi ca trực khi tàu neo nữa kia mà. Trúng ca 48 của đại đội phó, nên ra ba cũng chịu trách nhiệm. Thuyền trưởng biết thế, nên mới dễ giải đấy chứ, không thì còn lâu. Buổi tối, thuyền trưởng ra lệnh cho Bu Xuân, AB và OS thả hết dây tời mũi lái xuống hầm, mang tất thảy trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa, phao bè ngoài mặt bon, vào cất hết trong phòng tập thể dục. Thứ gì nhẹ thì xách, nặng dùng xe đẩy hoặc khiêng. Đến tận khuya mới xong, ù cả tay, chai cả tay. Ngủ không kịp tắm, mai còn phải dậy sớm đi làm nữa chứ đâu có được nghỉ. Sáng sớm hôm sau thợ máy IA cũng lượn ra sau kho máy lái kiểm tra, đôi chân cứ muốn bước cầu thang lên bon. Lên bon coi trời sáng chưa, rủi có trộm nữa thì sao, biết đâu chúng lên bẻ khóa vào buồng máy trinh đồ, trộm ở đây lì lắm, hở ra là chôm liền hà. Hừng đông, gió biển mát rượi, sương sớm còn là từng vạt trên mặt biển. Mấy con sứa như những chiếc khinh khí cầu, đủ màu đỏ trắng hồng, bơi dập dần trong nước như chảy hội thật đẹp. Đàn cá con nhảy bóng nước lăng tăng. Chúng bị sứa nuốt, hay xông vào cắn râu sứa mà cứ dờn nhau. Đúng một lúc IA lại mắc tè, cảnh đẹp thế này tè hết ý, không tè thì tiếc một lần lên bon. Nhìn trước nhìn sau không thấy ai, bèn lại sát lan can, dạch quần. Nước đánh dòng cần câu bắn ra xa rơi xuống mặt biển lỗn rỗn như mưa đá. Ê, thở máy à! Ia ngất mặt nhìn lên phía tiếng kêu. Rama có cái đầu trọc lóc, đang đứng trên cánh gà buồng lái, chỉ mấy ảnh xuống bấm lia lịa. Đèn flash lóe sáng. Ơ kìa, tàu dầu thô, mà sao chụp hình đèn flash bên ngoài? Nhưng mà Ia đang bị đại phó bắt quả tang kia mà. Ia chạy, chạy đâu cho thoát hả con? Ship officer Devan Kranja đã kêu đích danh rồi, giờ này chỉ có thợ máy đi ca, chứ ai vô nữa, làm sao mà trật cho được. Ngay trưa hôm đó, trên bảng câu lạc bộ có thông báo, Euler IA dọn nhà vệ sinh một tuần, thuyền trưởng Kirana Benditi ký tên, ai cũng cười mà chọc. IA, lớn cái đầu rồi mà còn tè bậy. Không tè bậy là đã mất cả kho sơn rồi đó. Chẳng nhầm nhò gì, có một tuần, lời chán, IA đâu tè chỉ có một lần. Chưa có năm nào Tết buồn như năm nay, nếu biết đi cận Tết thế này thì chẳng ai thèm đi rồi. Từ đầu tháng 11, công ty đã gọi điện để chuẩn bị, danh sách đã sẵn sàng, vậy mà lần lửa mãi đến mấy ngày cuối năm mới khởi hành, chẳng người nào có hứng thú đi hết, đi như một trách nhiệm vậy đó. Mấy ngày cuối năm, nhân tàu mới nhận, việc nhiều làm cho vỡ mặt, tàu trên đường sang Singapore. Thuyền trưởng Benditi động viên, làm cho kịp chứ không qua PCS Singapore xuống tàu kiểm tra, sau đó là vetting. Nếu phạm lỗi là mệt lắm, làm xong sẽ nghỉ ngơi xả hơi và biết đâu được đón Tết ở Singapore đấy. Nghe thuyền trưởng nói được đón Tết ở Singapore ai nấy sướng rơn, thôi thì làm xong sớm nghỉ sớm, chắc thế. Năm hết Tết đến rồi, dứt điểm trong năm để sang năm mới khỏi lo. Chỉ còn có hơn 2 ngày nữa là tới Singapore chứ mấy. Ở bờ những ngày này, người ta cúng tất niên, chỉ nhậu nhẹt, bia uống thoải mái, còn ở đây, lúc đi không mua thực phẩm kịp, nên cũng không có bia, thành ra trên tàu người Việt nào cũng thèm bia lắm rồi. Mấy người Ấn Độ hầu hết là theo đạo Hindu lại không thích rượu bia mấy. Không biết qua Singapore có được mua bia không nữa. Nửa buổi thả neo xong, chỉ có mình thuyền trưởng được đi bờ. Cuối năm bên Singapore nghỉ Tết, chẳng làm việc nên không có đò đi lại. Thuyền trưởng Benity có việc gấp nên chỉ gọi đò đại lý đi có một mình. 30 Tết, cứ tưởng nghỉ sớm, nhưng dịp nhiều phải làm đến 6 giờ tối. Bữa cơm tất niên nhưng chẳng khá hơn ngày thường tí nào. Chỉ cơm canh cá bình thường, cá kho thịt mỡ, nếu thịt mỡ chỉ dưa hành bánh chưng nữa là có không khí Tết. Đằng này chỉ có mỗi thịt mỡ. Ô hay, Tết nhất mà thế này à, thủy thủ đa, thở máy liêu, ăn cơm trước để đi ca. Cơm mới 8:30, nuốt chẳng vô, phải chan canh chua. Gọi là canh chua chứ chỉ sao bắp cải luộc, với mấy lát cà chua lỏng bỏng, có ít me mới gọi là canh chua. Hai đứa trề môi lắc đầu, có tâm trạng đâu mà nuốt chứ. Giờ này ở trên bờ người ta ăn chơi nhảy múa và chúc tụng nhau. Còn ở trên tàu, tối cuối năm không có một giọt bia. Hai thủy thủ ngồi vừa ăn vừa chửi. Sao lại thế này không biết nữa, sao tệ thế không biết nữa. Nhà bếp sao không nấu món gì dễ nhìn một chút, ngon ngon một chút. Tết mà ăn uống vậy nè. Thì ra thuyền trưởng đi vắng, bếp trưởng Hy chưa xin được nên không dám nấu món ngon. Nấu món ngon là sẽ bị hết đồ ngon. Đây là lần đầu tiên đi tàu nên Hy chưa quen. Với lại, anh ta thấy người nước ngoài là sợ dúng dái, tay chân run như là cày sấy và miệng thì chỉ biết yes sir. Bếp trưởng sợ, bếp hai ha, không hiểu sao cũng không nấu món gì cho ra hồn, anh ta đã bao nhiêu năm chinh chiến trên biển rồi kia mà. Anh ta dư biết, nhưng do lười biếng nên cứ xì, bày vẽ ra làm gì nhiều, mệt. Mới tối, đèn đốm trên Singapore sáng nhấp nhánh. Phó qua bắn lên từng đợt sáng bùng. Thuyền trưởng mãi vui Tết hay sao mà giờ này cũng chưa có về, tí nữa gió lên sóng lớn sao về cho được. Im vào thấy Đam và Liêu gấp cá kho khô buồn hiu, tức quá không muốn ăn cơm mà vội vàng đi đánh máy in chữ. Phải làm cho có không khí Tết một chút chứ. Phải cắt chữ dán, dán chữ gì đây, chúc mừng năm mới, phải chọn màu đỏ cho nó nổi. Ừ, phải cắt thêm chữ tiếng Anh nữa chứ không thì người Ấn Độ tưởng mình hô hào kích động gì cũng không được. Thêm Happy New Year cũng không bao 5 chữ, cắt nhanh không ấy mà. In chọn tìm phông chữ vừa đẹp, vừa cắt cho nhanh, tích tắc là xong. Nhưng khi in, màu đỏ bị hết mực, chỉ ra được màu vàng. Trong cái khó ló cái khôn, hay là lấy băng rôn màu đỏ của công ty treo hôm làm lễ nhận tàu xếp bỏ ở kho làm nền, dán chữ màu vàng làm nền đỏ. Màu của ngôi sao chỉ màu lá cờ không nổi sao được. In quyết định chọn chữ tím Việt màu vàng còn chữ tiếng Anh màu xanh dương. Mấy đứa nữa cũng xúm lại cắt dán rất nhanh. Hàng chữ chúc mừng năm mới bằng tím Việt màu vàng thật nổi, hàng chữ màu xanh dương cũng đẹp không kém. Lôi trong kho ra đèn giấy, cây thông trang trí, rồi cắt qua xuân, qua mai, dán lên 4 vách tường câu lạc bộ, vàng ươm, đỏ rực, trông cũng có không khí xuân lắm chứ. Mở nhạc xuân sập sình, bài Happy New Year trong điện thoại được đem lên máy vi tính chép ra đĩa, mở đầu đĩa cho nó hát to. Trên biển, xuân không về nếu không có nhạc xuân, Tết nhất do mình đặt ra. Vui hay không thì cũng do mình cả, giữa biển nếu vui thì vẫn có xuân như thường. Mọi người ăn mặc nghiêm chỉnh tụ tập lại câu lạc bộ, giá như có bia rượu chúc nhau thì còn gì bằng. Bếp hai ha, vào kho lục đâu được hai hộp bánh mứt còn từ Tết tay, bèn mang ra, anh phục vụ thi, lấy thêm mấy quả táo quả lê, rồi một chén gạo, một đĩa muối nữa là thành bàn thờ tươm tất. Thôi, trên tàu có chi cũng nấy, cây nhà láp giường, ông bà cũng đừng chấp trách chi con cháu tội nghiệp. Ngồi nghe nhạc mà nhớ về những mùa xuân trước. Khi vui đỡ nhớ nhà, buồn lại nhớ hơn. Giá như buồn có chén rượu cũng đỡ, đằng này, cách bờ không xa là mấy, đằng kia là đất nước Singapore xinh đẹp. Tàu đến vào những ngày cận Tết, nên ship Chandler không cấp hàng hóa cho tàu. Trên bờ người ta đang tưng bừng đón Tết. Hôm qua, có người xin xuống tàu nói hôm nay có bắn pháo hoa vào lúc giao thừa. Năm này ở mình, giao thừa cũng bắn pháo hoa dữ lắm. Trước ngày đi đọc báo chí, thấy nói thế. Gần nửa đêm có tiếng cano xình xịch cập mạn tàu. Thuyền trưởng về. Thuyền trưởng Benity về, mọi người reo lên. Ông ta có mua gì về ăn Tết không? Mà ông ta có biết hôm nay là Tết cổ truyền của Việt Nam không? Có mua rượu bia rồi. Thuyền trưởng cầm hai chai rượu còn AB trực ca, và B2 thùng bia Heineken kệ nệ đi vô. Thuyền trưởng về thẳng phòng mình, và cũng bê bia lên phòng thuyền trưởng. Cũng như không, thuyền trưởng mua về uống riêng chứ không có phải cho người Việt đón Tết đâu mà mừng. Ừ, mình phải mời người ta thì người ta mới biết chứ. Cử thợ cả tha, lớn tuổi nhất lên mời. Thợ cả lên gõ cửa phòng thuyền trưởng cốc cốc. Mời vào. Chú Tha đẩy cửa vào. Thuyền trưởng Benity đang tắm. Chú Tha ngồi chờ cho thuyền trưởng tắm xong mới xoa xoa hai tay. Hôm nay là Tết cổ truyền của chúng tôi. Đúng vào lúc 23 giờ, mời ngài xuống câu lạc bộ chung vui cùng chúng tôi. Sao là 23 giờ? À, lúc đó Việt Nam đúng 0 giờ rồi mà. À, cảm ơn lời mời, tôi sẽ xuống ngay. Nói rồi thuyền trưởng thông báo lên loa công cộng, mời tất cả thuyền viên xuống câu lạc bộ đón Tết. Thuyền trưởng bảo cho hai người lên bê hết hai thùng bia xuống, còn mình cầm cả hai chai rượu. Vào câu lạc bộ, thấy bàn thờ khói hương nghi ngút, thuyền trưởng dặn. Tắp hương, nhớ canh cẩn thận đó nghe, vì tàu chúng ta là tàu dầu thô. Thuyền trưởng khỏi lo, chúng tôi biết mà. Thuyền trưởng bốc thùng bia, lấy một lon đặt lên bàn. Đúng 23 giờ, thuyền trưởng Benity khui chai rượu, rót một ly đầy, lẩm bẩm, đọc như thần chú, rồi tưới rượu khắp phòng cúng trời đất. Hơi rượu thơm phưng phức, rót ly thứ hai, thuyền trưởng mới cụng với mọi người. Thuyền trưởng đi vòng tròn, cụng ly với từng người, vừa cụng, vừa bắt tay thật chặt, rồi tất cả đồng thanh. 1, 2, 3, vô! Lạ chứ kìa! Thuyền trưởng cũng biết cụng ly hô bằng tiếng Việt. Người nào cũng tròn xoe mắt. Thấy thế, thuyền trưởng nâng đi một lần nữa, lần này thuyền trưởng nhìn hàng chữ vàng trên nền đỏ chót, đọc lơ lớ. Chúc mừng năm mới! Thôi rồi, thuyền trưởng Benity biết tiếng Việt rồi, mấy trưởng gấp ta cũng ngạc nhiên. Ngài cũng biết tiếng Việt à? Chỉ vài câu thôi, năm trước tôi cũng đón Tết trên biển với thủy thủ người Việt mà. Vậy, bày tôi với đi cũng ly thì nói thế nào ấy nhỉ? Không đợi cho thuyền trưởng trả lời. Mấy người Việt đã dạy cho mấy trưởng câu nửa miệng khi cụng ly. Mấy trưởng khoái chí quá, nâng ly tập đếm. 1, 2, 3. Đại phó máy 2 cũng nâng ly cũng mạnh, chắc là hôm nay phá lệ, dễ gì có rượu uống thế này. Thuyền trưởng sai bếp trưởng làm thêm món gì nhậu, chứ sao mồi ít quá à. Chỉ chờ có thế, bếp trưởng Hy mới mở kho, mang lên, nào là xúc xích, nào là khoai tây chiên sẵn ở trong bịch. Hy còn bật bếp, xào thịt bò với hành tây, chút xíu là xong, thơm phức. Thôi thì bia rượu, nhạc. Thuyền trưởng Benity tâm lý quá. Không có thuyền trưởng Benity thì giao thừa thật là ảm đạm. Rượu bia vào, nhạc sập sình, thuyền trưởng ra khiêu vũ. Mấy trưởng cũng ra nhảy, rồi tất cả cùng nhảy. Ai không nhảy được thì ngồi vỗ tay, không khí thật làm vui nhộn. Thả ga đi, ngày mai là ngày mùng 1 rồi. Đêm nay phải thức thật khuya, mai dậy trễ, ngày đầu năm phải ngủ thẳng cẳng, đến trưa, để cả năm được an nhàn, sung sướng. Im về phòng, mấy trưởng gấp ta trông thấy im đi ngang qua cửa, ngoắc ngoắc tay, phòng im kế phòng mấy trưởng, đâu còn con đường nào khác nữa, hình như ông ngồi chờ im thì phải. Vào đây! Khuya lắc rồi mà ông ta chưa ngủ. Phải rồi, ban ngày ông ta ngủ bụp cả mắt, ban đêm sao ngủ được nữa? Vào làm gì? Lì xì năm mới hả? Mấy năm trước á, mấy trưởng Hàn Quốc cứ đến Tết là hay lì xì thuyền viên lấy hơn. Hên cho cả hai, lì xì tiền đô la và không quên tiền won. Nếu mấy trưởng lì xì năm mới chắc là tiền ruby. Ruby in cũng có rồi, nhưng tiền lì xì bao giờ cũng quý, chúng vô giá, mà không cần lì xì đâu, mai cho nghỉ cả ngày là tốt rồi. Khuya rồi sao ông chưa ngủ? Không thấy tôi làm việc cả ngày cả đêm sao? Yên cười mỉm, ông chỉ báo cáo giấy tờ, chứ có quái gì mà làm cả đêm cả ngày. Ban ngày ông ngủ ly bì thì có. Thôi, mình về ngủ, chứ ngồi nói lằng nhằng mãi vô bổ. Nhưng mà nếu máy trưởng không gọi vào thì thôi, đã gọi vào thì phải nói với ông ta một tiếng chứ. Mai là ngày đầu năm mới, cho tôi nghỉ nha. Không được. Không được nguyên ngày thì một buổi thôi. Cũng không được, dù chỉ một tiếng đồng hồ. Sao lại không được? Ông không biết đó thôi, ngày mai là Tết cổ truyền của chúng tôi. Không chỉ một ngày mà đến ba ngày lận. Theo tục lệ của người Việt Nam chúng tôi á, thì ngày đầu năm không làm gì cả, nhất là vào buổi sáng. Tao chẳng biết Tết nhất gì hết, tao ghét những ngày lễ Tết. Chứ đất nước ông không có ngày Tết à? Không có. Ấn Độ tao không có ngày Tết. Đối với tao, ngày nào cũng vậy thôi. Mai tao làm việc thì mày cũng làm việc, thế thôi. Ông này cù lần quá rồi. Cãi với cối xây cùn bực mình quá. Chẳng lẽ nào ông ta không biết Ấn Độ là đất nước có nhiều lễ hội bậc nhất thế giới? Có đến 15 ngày lễ hội lớn nhỏ thì vô số, đếm mỏi miệng. Nhưng cãi với ông ta làm sao? Mình là người Việt, ông ta là người Ấn kia mà. Chẳng lẽ mình lại tuân theo sự bắt buộc vô lý của ông ta? Chẳng lẽ tàu đang neo thế này, không có sự cố gì mà sáng mùng một Tết lại phải đi làm? Nhưng đây là tàu của Việt Nam chúng tôi. Tao không cần biết. Tao là máy trưởng. Thế ở dưới tàu này, mày biết phải làm việc theo lệnh của ai không? Hử? Nhưng mai là ngày đầu năm mới, tôi nghỉ làm. Mai mày phải đi làm. Sao mấy tư, các thợ cả, rồi thợ máy, cũng là người Việt Nam mà họ không nghỉ Tết. Chỉ có mình mày đòi nghỉ Tết là sao? Mày là sĩ quan chứ không phải là lính. Nếu mày là lính, mày nghỉ, tao không nói gì. Sĩ quan làm việc mọi lúc mọi nơi. Vậy mai tao nghỉ. Mai mày phải đi làm. Không bao giờ, mày đừng có mơ. Im bỏ về, đóng ầm cửa, chốt khóa trong. Trước lúc leo lên giường, gác kênh điện thoại. Mai là ngày mùng một Tết, đúng 8 giờ không thấy Yên đi làm. Mấy tư la gọi điện lên phòng. Cái thằng này hay ganh tị, thấy ai nghỉ làm sớm hay đi làm trễ một chút là phân bì. Đằng này đã đến giờ chuẩn bị máy, nên hắn nhấc máy bấm số hối hả, máy cứ tút tút tút, không kết nối được. Mấy tư lẩm bẩm, cha ấy lại gác máy rồi. Bèn gọi lên buồng lái, phó ba bấm loa công cộng. Giọng Vishwana vang vang. Sĩ quan điện ở đâu? Về ngay buồng điều khiển máy. Tàu chuẩn bị. Điều đạo. In bật dậy. Sao lại Mano đột xuất thế? In đánh răng, mặc dội bảo hộ xuống buồng điều khiển. Mấy phút nữa là tàu kéo neo. Buổi sáng ngày đầu năm không yên ngã, thì ra đêm qua dòng chảy lớn tàu bị trôi neo. Trôi neo rất dễ đứt liễn, hay xảy ra va quẹt với các tàu đang neo khác. Phải tìm một vị trí neo mới. Khi Manner, Yên phải có mặt tại buồng điều khiển máy. Đó là điều bắt buộc theo chức trách thuyền viên. Nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với phần đầu tiểu thuyết Biển của tác giả Trương Anh Quốc. Nếu biết rằng rồi mây sẽ đến, tôi đã chờ dưới trời trong veo. Nếu biết rằng mây rất nhẹ nhàng, mây mềm mại ở đó. Tôi đã hát ca những ngày bơ vơ, những chiều hoàng hôn tím mờ. Mây, nếu biết rằng hương tóc mây gọi mời, đều biết rằng khó chân qua bồi hồi, chẳng như cách mây thuộc về tôi. Bay dẫu bao xa xôi, dẫu chỉ thoáng qua, chiếm lấy khung trời xanh bao la. Dù mây đi xa từ thần thoại thơ, hãy nỗi buồn dậy sóng những dòng sông, để tôi xe núi chập trùng giữa chúng ta, mong mây thấy sự thật về tình yêu. Cho tôi ngắm mây xa, cho tôi đón mây qua, dẫu trôi bỏ cuộc đời để được bên với mây. Đã rồi suối khe, nhớ những tiếng thở sâu vượt qua. Mây, dù mai mây hóa thành giọt sương trong mắt, cho đóa hồng rực rỡ trao về ai. Tôi vẫn ước còn thấy mây xa, tôi mơ đón từng chuyến mây qua. Dù khoảnh khắc trở về là khoảnh khắc chia xa, ngày đó mây nhớ về qua. Nếu biết rằng rồi mây sẽ đến, tôi đã chờ dưới trời trong veo. Nếu biết rằng mây rất nhẹ nhàng, mây mềm màng, đó tôi đã hát ca những ngày vơ vơ, những chiều hoàng hôn tím. Nếu biết rằng hương tóc mây gọi mời, nếu biết rằng gót chân qua bồi hồi, chẳng như cách mây thuộc về tôi. Sự quan tâm theo dõi của quý khán giả, biên tập viên Nguyễn Ngọc, phát thanh viên Kim Phượng và Xuân Khoa cùng kỹ thuật Minh Quân thực hiện. Xin kính chào tạm biệt.